Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 350. Chương 350 sẽ không làm hắn xảy ra chuyện. Theo Đế Lâm Nguyên chính mình công đạo, hắn thân thể thần lực sẽ tự phát hình thành một cái bảo hộ hắn cái chán. Ở ma khí xâm nhập thời điểm liền tự động chống cự ma khí. Cho nên hắn gần là không thể hành động, nhưng là trong cơ thể là một chút không có đã chịu ảnh hưởng. Chờ hắn hoãn một đoạn thời gian, tự nhiên là có thể động, đến nỗi muốn hoãn bao lâu thời gian, Đế Lâm Nguyên cũng nói không chừng, bởi vì đây là hắn lần đầu tiên bị ma tộc tính kế. Thiên Lan thở dài một hơi, nhìn giường đá Vân Ninh Thấm, thong thả nắm chặt bàn tay. Ninh Thấm, ta nhất định sẽ làm ngươi hảo hảo. Từ phòng ra tới sau, Thiên Lan chút nào không khách khí cùng Lê Trầm muốn cái phòng. Phó Khinh Nguyên cũng không biết chịu cái gì phong, thế nhưng cũng muốn ở lại. Lê Trầm đối Phó Khinh Nguyên muốn ở lại rất có phê bình kín đáo. Lại cũng không có cường ngạnh cự tuyệt, hai người ở chung hình thức rất là quái dị, lấy Lê Trầm gương mặt kia, còn không đến mức trêu chọc thượng Phó Khinh Nguyên mới đối. Lan Nhi đang xem cái gì? Có phải hay không cảm thấy bổn tiểu thư gần nhất lại mỹ? Phó Khinh Nguyên nhận thấy được Thiên Lan tầm mắt, xoát một chút quay đầu, thành thạo vứt một cái mặt mày. Kiều Thanh Kiều khí nói, Thiên Lan một cái giật mình, xoay người, băng, một chút đóng lại cửa phòng. Phó Khinh Nguyên nếu là không ở vào châm chọc trạng thái, kia nhất định là ở vào nổi điên muốn cắn người khúc nhạc dạo. Mẫu thân, cái kia a di hảo kỳ quái, bạc hoàng thân mình bò lên trên Đế Lâm Nguyên nằm giường. Đương nhiên chiếm cứ hơn phân nửa, Đế Lâm Nguyên có chút căm giận chừng mắt nhìn bạc liếc mắt một cái. Này thằng nhóc chết tiệt quá không nhãn lực kính, bạc tay nhỏ duỗi đến Đế Lâm Nguyên bên hông, dùng sức một ninh, có hắn thân mình chống đỡ, Thiên Lan căn bản nhìn không tới, nàng không kỳ quái mới là kỳ quái, Thiên Lan mắt trợn trắng ngồi vào một bên. Hiển nhiên là không phát hiện bà cùng Đế Lâm Nguyên đang ở âm thầm đánh giá. Đế Lâm Nguyên không thể động đậy, chỉ có thể tùy ý bạc trong người tử làm sằng làm bậy. Cũng may bạc sức lực tiểu, ninh một chút cũng không phải rất đau. Bạc phấn nộn trên mặt chất đầy tươi cười. Cười là đối Đế Lâm Nguyên, lời nói lại là cùng Thiên Lan nói. Là trên người nàng hương vị rất kỳ quái. Có cái gì kỳ quái? Thiên Lan cuối cùng đem tầm mắt chuyển qua trên giường một lớn một nhỏ trên người. Bất quá hiển nhiên là không có phát hiện không thích hợp. Bà cười đến càng thêm đắc ý, đem tay rụt trở về, quy quy củ ngồi. Trên người nàng có cổ người chết hương vị, bạc hơi mang ghét bỏ bĩu môi. Ngươi lại vận dụng cái kia năng lực. Thiên Lan ánh mắt chợt một ngưng, thẳng tắp bắn về phía bạc. Bạc thân mình co rụt lại, theo bản năng hướng Đế Lâm Nguyên trong lòng ngực tới sát. Mặt sau truyền đến độ ấm làm hắn cảm thấy nhà mình mẫu thân tầm mắt không phải như vậy đáng sợ. Chính là hắn như cũ sợ a. Bạc đơn giản chui vào chăn, đem đầu chôn lên, Đế Lâm Nguyên nhìn vừa rồi còn cùng chính mình phân cao thấp nhi tử. Lúc này cùng cái đa điểu dường như, đáy lòng chỉ cảm thấy buồn cười. Thiên Lan tiến lên đem bạc từ trong chăn xách ra tới. Cưỡng bách hắn nhìn chính mình. Ngữ khí là xưa nay chưa từng có ngưng trọng, ta và ngươi nói qua bao nhiêu lần, không cần loạn dùng cái kia lực lượng, thân thể của ngươi sẽ không chịu nổi, bà cục xuống đầu. Nhỏ giọng biện dài, ta không phải cố ý, là cái kia A-di sau khi xuất hiện ta liền cảm giác được. Ta không có thể vận dụng cái kia lực lượng, cái gì lực lượng. Đế Lâm Nguyên tuy rằng cảm thấy tiểu tử này chán ghét điểm. Nhưng là xem Thiên Lan như vậy ngưng trọng, hiển nhiên là có thể uy hiếp đến tiểu tử này sinh mệnh. Hắn đáy lòng không khỏi nắm khẩn vài phần, Thiên Lan buông ra bạc, trên mặt nghiêm túc chỉ tăng không giảm. Chuyện này nàng vẫn luôn không có thời gian nói cho Đế Lâm Nguyên. Nàng biểu hiện đến càng nghiêm túc, Đế Lâm Nguyên trong lòng khẩn trương liền đang không ngừng gia tăng. Hắn kiểm tra quá bạc thân thể, không có bất luận vấn đề gì. Thiên phù cũng là thật tốt, vì cái gì Thiên Lan sẽ lộ ra như vậy biểu tình. Bạc tuy là rũ đầu, nhưng tầm mắt lại là ở Thiên Lan cùng Đế Lâm Nguyên Gian không ngừng bồi hồi. Thấy Thiên Lan sắc mặt thực sự khó coi, Bạc hậm hực rũ đầu, không dám nói lời nào. Thiên Lan rũ mặt mày, một hồi lâu mới nói, ngươi nhi tử sinh hạ tới trong cơ thể liền có chứa một cổ lực lượng. Cái loại này lực lượng có thể làm hắn nhìn đến một ít kỳ quái đồ vật. Mà mỗi lần sử dụng sau, Bạc thân thể liền sẽ xuất hiện trạng huống, thả mỗi lần trạng huống đều không giống nhau. Có đôi khi là hôn mê, có đôi khi là mất trí nhớ, tóm lại chính là thiên kỳ bách khoái. Đế Lâm Nguyên nhíu lại mi, khóe miệng hơi hơi hạ cong, mắt lam thâm u, đây là thần lực. Đế Lâm Nguyên nhìn từ trên xuống dưới Bạc. Kế thừa thần tộc huyết mạch người đều sẽ dị cùng thường nhân. Tỷ như ta mắt lam, khuyết cầm tóc bạc, ngươi đây là bề ngoài thượng biểu hiện. Như thế nào Bạc sẽ là thân thể thượng biểu hiện? Hắn thần lực còn chưa hoàn toàn thức tỉnh, không thể tùy ý khống chế. Làm cho tình huống như vậy cũng là có khả năng. Đế Lâm Nguyên dừng một chút. Bất quá, còn có mặt khác một loại khả năng. Thiên Lan nhìn về phía Đế Lâm Nguyên. Thấy hắn nhấp môi không tính toán nói, ý niệm ở trong đầu lóe vài cái, Thiên Lan lập tức liền hiểu được, nếu nàng là ma tộc, như vậy Bạc trong cơ thể còn chảy ma tộc huyết mạch. Hai loại huyết mạch tương hướng, cũng là vô cùng có khả năng tạo thành như vậy cục diện. Thiên Lan ôm Bạc ngồi ở mép giường, sắc mặt như cũ ngưng trọng, có biện pháp nào sao? Đế Lâm Nguyên liếc xéo Bạc, thuận theo tự nhiên liền hảo. Có ta ở đây, sẽ không làm hắn xảy ra chuyện. Bạc hướng Đế Lâm Nguyên làm cái mặt quỷ. Trong mắt tràn đầy ghét bỏ, ai muốn hắn bảo hộ, hừ, mẫu thân sẽ bảo hộ hắn. Thiên Lan vuốt Bạc đầu, vẻ mặt như suy tư gì. Bạc Thiên Lan bỗng nhiên ra tiếng, Bạc chớp chớp mắt, vô tội nhìn Thiên Lan. Ngươi vừa rồi nói Phó Khinh Nguyên trên người có người chết hơi thở là chuyện như thế nào? Đế Lâm Nguyên cũng hơi hơi ghé mắt, Phó Khinh Nguyên là cái người sống, chuyện này hắn biết rõ, trên người vì cái gì sẽ có người chết hơi thở, không phải nàng, là nàng bên hông kia khối ngọc bội. Bạc phồng lên quai hàm lắc đầu. Ngọc bội, Thiên Lan cẩn thận hồi tưởng một chút Phó Khinh Nguyên trang. Nàng bên hông giống như còn thực sự có một khối ngọc bội. Chỉ là một khối ngọc bội như thế nào sẽ có tử khí? Bất quá kia ngọc bội, Thiên Lan nỗ lực hồi tưởng kia khối ngọc bội, giống như ở nơi nào gặp qua. Đế Lâm Nguyên tựa hồ cũng nghĩ đến cái gì, ánh mắt hơi trầm xuống vài phần. Thiên Lan vỗ đùi, kia khối ngọc là ta từ Trung Ly Ngữ nơi đó muốn tới. Sau lại bị Huyến Giận cầm đi, như thế nào sẽ tới Phó Khinh Nguyên trên tay? Còn có cái gì tử khí? Chẳng lẽ Phó Khinh Nguyên cùng ma tộc có quan hệ? Thiên Lan ý niệm thiên hồi bách truyền, chớp mắt liền suy nghĩ vô số khả năng. Phó Khinh Nguyên rốt cuộc là người nào? Thiên Lan quay đầu đối thượng Đế Lâm Nguyên tầm mắt, nàng vẫn luôn muốn hỏi vấn đề này. Đế Lâm Nguyên ánh mắt sâu thẳm, lập lòe vài cái, có chút không nghĩ trả lời. Nhưng là thấy Thiên Lan kia một bộ không nói nhất định phải chết biểu tình. Đế Lâm Nguyên vẫn là quyết định nói, chết đạo hữu bất tử bần đạo. Đồ vật đại lục giao giới có một bí cảnh chung cư trú người nào, như thế nào ra vào đều không thể nào biết được, Phó Khinh Nguyên chính là đến từ nơi đó. Hết chương.